Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1014, Ngô Cương. Cao thủ, đây là cao thủ, sát ý tràn ngập nháy mắt, Vương Húc trên người lông tơ đều dựng lên, loại này như lâm đại địch cảm giác nguy hiểm, hắn chỉ ở sư Tôn Ngọc Đỉnh chân nhân trên thân thấy qua. Lầm. Tại Nguyệt Cung phạt Quế Ngô Cương, tối thiểu là thập nhị kim tiên cái kia cấp bậc cao thủ. Không sử dụng xạ nhật cung, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Chặt ngươi cây đi thôi. Hằng Nga vung tay lên, Quảng Hàn cung đại môn nháy mắt đóng lại, tràn ngập sát ý tan biến tại vô hình. Vương Húc mắt nhìn Hằng Nga, chỉ nghe Hằng Nga khẽ cười nói. Ta thế nhưng là hậu nghệ thê tử, ngươi sẽ không cho là ta thật là cái nhược nữ tử à? Ấy, Vương Húc tưởng tượng thật đúng là như thế. Hậu nghệ năm đó được xưng là tổ vu phía dưới, cấp cao nhất đại vu một trong, tại vu tộc bên trong thân phận, so tam hoàng thời đại, cùng hiên viên hoàng đế tranh giành thiên hạ si vưu còn cao. Nữ nhân của hắn thế nào lại là người bình thường? Đừng nhìn lúc này Hằng Nga nằm nghiêng tại giường êm bên trên, một bộ mảnh mai bất lực, ngay cả nắp bình cũng vặn không ra bộ dáng. Trên thực tế, Vương Húc hoài nghi Thiên Bồng đùa giỡn Hằng Nga thời điểm. Hằng Nga nếu là không nhịn được, có thể hay không đem hắn đỉnh đầu bóp xuống tới. Tiên tử chính là hậu nghệ vợ, từ vu yêu thời đại đi tới uy tín lâu năm cường giả. Ai dám đem ngài xem như nhược nữ tử? Vương Húc lộ ra cười khổ. Tính toán ra, Hằng Nga hẳn là trừ Tam Thanh bên ngoài. Hắn nhìn thấy qua vị thứ nhất từ vu yêu thời đại đến nay. An nhiên ở thế lão yêu quái. Thập nhị kim tiên cũng không tính là. Tỷ như Vương Húc sư Tôn Ngọc Đỉnh chân nhân. Chính là địa hoàng thời kỳ nhân vật. Chân thực tuổi tác còn không có Hằng Nga lớn. Tại năm đó, Hằng Nga có lẽ không rất mạnh, nhưng là đến bây giờ, vậy liền khó mà nói, chính là một con lợn. Tại Nguyệt Cung bên trên tu luyện 100 triệu năm, vậy cũng phải là trường sinh heo. Huống chi, Hằng Nga gả cho hậu nghệ lúc, chính là hậu nghệ như mặt trời ban trưa thời điểm, muốn nói hậu nghệ không có vì nàng tìm tới tu luyện công pháp. Vương Húc đánh chết đều sẽ không tin. Chỉ tiếc Hằng Nga lợi hại hơn nữa. Phía trên có nghĩa hòa tại, cũng phải bị trấn áp tại Nguyệt Cung bên trong không thể xuất thế. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam trải qua Đông Nam Hải Chi bên ngoài, Cam Thủy Chi ở giữa, có nữ tử tên là Hy Hòa. Hy Hòa người Đế Tuấn vợ, phương ngày tắm tại Cam Uyên, sinh 10 ngày. Hằng Nga phong hào vì Quảng Hàn tiên tử, Thái Âm chân quân, Nguyệt thần, mà chân chính Thái Âm tinh quân thì là Nghĩa Hòa, nàng mới là 11 diệu tinh quân đứng đầu. Trước mắt Thái Dương tinh quân là nàng tiểu nhi tử. Tây Du Ký thứ 9-15 về, giả hợp chân hình cầm thỏ ngọc bên trong, có một lần Thái Âm tinh quân đăng tràng miêu tả, thỏ ngọc trái đột lại tránh. Không cùng hành giả liều mạng, hành giả nhất thời tóm nó không ngừng, chỉ thấy sắc trời dần dần muộn, hành giả càng thêm hung ác sao hạ độc thủ. Hận không thể một gậy đánh giết, chợt nghe, được cửu tiêu trời xanh ở giữa, có người kêu lên, đại thánh, không động tới tay, không động tới tay, côn hạ lưu tình, hành giả quay đầu nhìn lên. Nguyên lai là Thái Âm tinh quân, sau mang theo Hằng Nga tiên tử, hàng áng mây đến ở trước mặt, hoảng được hành giả thu gậy sát, khom người thi lễ nói, lão Thái Âm, ở đâu tới, lão tôn mất né tránh, quá sao, cùng ngươi đối địch cái này yêu tà, là ta Quảng Hàn cung đảo huyền xương tiên dược chi thỏ ngọc. Nàng tự mình trộm mở ngọc quan khóa vàng đi ra cung đến. Trải qua nay một năm, ta coi như nàng có tổn thương mệnh tai ương, chuyên tới để cứu nàng tính mệnh. nhìn đại thánh, nhìn lão thân tình cảm bên trên tha nàng a. Hành giả ầy ầy liên thanh, chỉ nói, không dám, không dám, chả trách nàng sẽ làm đảo dược sử, lại giỏi về bôn tàu, nguyên lai là cái thỏ ngọc mà. Nói đến, thỏ ngọc là Hằng Nga sủng vật, Hằng Nga lại biết mình tại hầu tử nơi đó mất mặt. Lúc này mới mời Thái Âm Tinh Quân ra mặt, không sợ trời không sợ đất hầu tử. Gặp Thái Âm Tinh Quân cũng luống cuống tay chân, thậm chí nói ra mất né tránh. Mất né tránh là cái gì ý tứ? Thần thoại thế giới đẳng cấp nghiêm minh, thân phận thấp người, gặp được thân phận cao người là muốn về tránh. Hầu tử là yêu tộc xuất thân, nhìn thấy yêu mẫu nghĩa hòa, đương nhiên sẽ không theo đối mặt Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân như thế tùy ý. Đồng dạng, đây cũng là hầu tử tại thỉnh kinh trên đường, ít mấy lần có tri thức hiểu lễ nghĩa chỗ, lần trước như thế làm dáng, vẫn là làm hỏng Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả thụ thời điểm. Hằng Nga không phải chiến tiên, không thiện chiến đấu, nhưng là cảnh giới lại sẽ không quá thấp, hẳn là phổ thông cấp bậc kim tiên. Về phần nghĩa hòa, chuẩn thánh là không có chạy, chỉ là từ thượng cổ yêu đình băng diệt về sau, nghĩa hòa liền ít có xuất thế. Liên quan tới nàng ghi chép chỉ có Phượng Mao Lân Giác, lại là không biết tại cái gì trình độ, nghĩ đến sẽ không thua năm đó thập đại yêu hoàng đi. Vương Húc nghĩ như vậy, lắc mình biến hóa, biến thành lúc đầu hình dạng, nhìn xem người mặc lượng ngân giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, không giống phàm tục Vương Húc. Hằng Nga trên dưới dò xét hai mắt, nói, ngươi là ai, từ đâu tới đây, làm sao đến ta Quảng Hàn cung tới? Vương Húc thu binh khí, chắp tay nói, Hằng Nga tiên tử, ta chính là Ngọc Tuyền Sơn môn hạ, đạo giáo đệ tam thủ đồ Dương Tiễn. Lần này thượng thiên là đến cùng tiên tử cầu lấy xạ nhật tiễn phương pháp chế luyện. Ngọc Tuyền Sơn là Ngọc Đỉnh Chân, nhân đạo trường, xuất thân Ngọc Tuyền Sơn môn hạ, tự nhiên là Ngọc Đỉnh Chân nhân đệ tử. Phía sau đạo giáo đệ tam thủ đồ thì là Vương Húc danh hiệu, cái này so Ngọc Đỉnh Chân nhân đệ tử còn cao quý hơn. Chỉ cần là trong giang hồ sông sáo qua, rất rõ ràng câu nói này hàm kim lượng. Quả nhiên, nghe được Vương Húc tự giới thiệu, Hằng Nga sắc mặt tốt không ít. Người tên, cây có bóng, Vương Húc loại này xuất thân danh môn chính phái, tiền đồ rộng lớn đạo giáo đệ tử, Hằng Nga cũng không dám quá đắc tội. Xạ nhật tiễn, Hằng Nga vuốt ve thỏ ngọc, biểu lộ một trận thay đổi, nói khẽ, đơn nhất xạ nhật tiễn không tính là gì, chỉ có phối hợp xạ nhật cung mới có thể tận toàn công. Không ai sẽ đi đơn độc chế tác xạ nhật tiễn, hẳn là phu quân ta xạ nhật cung tại ngươi trên tay, cho nên ngươi mới tới. Vương Húc không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hằng Nga gặp, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói, có thể để cho ta xem một chút a? Đương nhiên có thể. Vương Húc lấy ra xạ nhật cung, giao cho Hằng Nga trên tay, cũng không sợ Hằng Nga tham bảo bối của hắn. Xạ nhật cung nơi tay, Hằng Nga thần thái phức tạp, nói nhỏ, quả thật là xạ nhật cung. Năm đó phu quân cầm trong tay cây cung này, công tất khắc, thủ tất cố, sông sáo ra uy danh hiển hách, hy vọng ngươi không cần rơi tên tuổi của hắn. Nhìn thấy xạ nhật cung, nghĩ đến hậu nghệ, Hằng Nga có chút thất thần. Sau nửa ngày, nàng mới thu hồi tâm thần, mở miệng nói, ngươi có xạ nhật cung nơi tay, cũng coi như cùng ta phu quân hữu duyên. Xạ nhật tiễn chế tạo công nghệ cũng không phải không thể dạy cho ngươi. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Ta tại Quảng Hàn cung bên trong hết thảy mạnh khỏe, chính là kia Thiên Bồng nguyên soái luôn luôn không có việc gì liền đến quấy rối ta. Hết lần này tới lần khác ta lại không tốt xuất thủ. Ngươi được thay ta giáo huấn một chút hắn. Đương nhiên, cũng không cần giết hắn. để hắn biết lợi hại là được rồi. Yêu cầu này đơn giản a. Nghe nói như thế, Vương Húc có loại mình bên trên sơ trung muội muội, bị trường học tiểu nam sinh quấy rối, về nhà cáo trạng muốn hắn cái này làm ca ca, đi đem người kia đánh một trận ảo giác. Mặc dù Vương Húc không có muội muội, cũng không có thay nữ hài đánh qua một trận, nhưng là cái này không ảnh hưởng hắn tiến hành não bổ. Não bổ một chút còn rất thú vị, liền ngay cả đưa ra yêu cầu này Hằng Nga, cũng tại hắn trong lòng trẻ không ít, lão yêu bà ký thị cảm phai nhạt mấy phần. Tốt, Vương Húc một ngụm đáp ứng đến, sau đó lại hỏi, còn có yêu cầu khác sao? Không có, Hằng Nga mở rộng vòng tay, phảng phất ôm mình trượng phu đồng dạng, đem Xạ Nhật cung ôm vào trong ngực, thở dài nói, hắn đều chết hết, ta còn có cái gì có thể cầu? Nhờ ơn, Vương Húc lần nữa chắp tay, Xạ Nhật tiễn đối với người khác đến nói không tính là gì. Hắn khác biệt, hắn có Xạ Nhật cung nơi tay, có không có Xạ Nhật tiễn là cách biệt một trời. Hằng Nga coi đây là yêu cầu, muốn hắn một kiện tiên thiên pháp bảo, Vương Húc đều muốn cắn răng nhận, cái gì cũng không cần, liền giống như đùa, để hắn đi giáo huấn một chút Thiên Bồng Nguyên Soái, liền đem Xạ Nhật tiễn phương pháp chế luyện cho hắn. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào? Xạ Nhật tiễn phương pháp luyện chế cũng không khó, khó khăn là chế tạo Xạ Nhật tiễn vật liệu. Chế tạo mũi tên cần dùng đến huyền nguyên kim tinh. Huyền nguyên kim tinh sinh ra từ hỗn độn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Năm đó phu quân tốn sức thiên tân vạn khổ mới tìm được nắm đấm lớn một khối, chế tạo 10 mũi tên. Mặt khác, cán tên cần dùng tiên thiên chi mộc. Hậu thiên mặc dù cũng được, nhưng là uy lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Mũi tên muốn dùng thân chim đầu rồng thần lông vũ, mà lại là tinh hoa nhất ngắn vũ bộ phận. Phu quân ta vì chế tạo mũi tên, cơ hồ chu lấy hết thân chim đầu rồng thần một mạch. Cũng không biết đương kim thời đại này, ngươi còn có thể không thể tìm tới. Hằng Nga lưu luyến không rời trả lại Xạ Nhật cung, cũng đem Xạ Nhật tiễn chế tác phương thức nói cho Vương Húc. Vương Húc nghe được nhíu mày. Huyền nguyên kim tinh sinh ra từ hỗn độn, hỗn độn bên trong khủng bố không hiểu, chuẩn thánh cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Xem ra, huyền nguyên kim tinh vấn đề, còn được từ xiển giáo nội bộ tới tay, nhìn xem có không có vị nào sư bá, bị Ngọc Thanh Đảo tổ ban thưởng loại tài liệu này. Về phần tiên thiên chi mộc, cái này cũng không hiếm lạ, trấn nguyên tử nhân sâm quả thụ. Tây phương giáo cây bồ đề, Tây vương mẫu bàn đào mẫu thụ, không khi lão mẫu màu vàng hơi đỏ lý cây, yêu hoàng lôi trạch lôi cây, bộ tộc kim ô phù tăng mộc, đều là tiên thiên linh mộc, chỉ cần cho ra thích hợp bảng giá, cầu một đoạn thân cây nên vấn đề không lớn. Ngược lại là thân chim đầu rồng thần lông vũ, ngược lại làm cho người có chút phát sầu. Cái này giống loài làm không tốt liền diệt tuyệt. Tối thiểu Vương Húc không có tại đương đại nghe nói qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.